Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Năm đứa đã vào gọn trong sân trường. Ngôi trường rất rộng, vì vậy khi về đêm, những dãy cũ phía sau nhà như thế này thường tắt hết đèn, chỉ để một vài bóng ở hành lang. Bọn tôi rón rén bước đi về phía cái tháp chuông. Tôi nhìn mặt từng đứa. Trong bóng tối, mặt đứa nào cũng ánh lên sự lo lắng. Tôi nói nhỏ với Quỳnh. Lối vào phòng thiết lập trung tâm, đặt ở đâu trong tháp chuông vậy Quỳnh? Quỳnh không biết nữa. Tụi mình cứ thử tìm đường vào đó rồi tính sau. Bọn tôi di chuyển lên lầu 2 của dãy ép cũ. Đó là dãy ở giữa gắn liền với tháp chuông. Ra sau chiếc tháp, có một cánh cửa để vào nhưng nó đã bị khóa lại. Sợ quá, dãy lớp học đằng sau bị bỏ hoang nè. Nhìn cũ kỹ thấy ghê quá mấy má ơi. Tôi ngó xung quanh. Việc quan trọng bây giờ là tìm cách mở cửa. Nó bị khóa kín rồi. Để Dũng lo. Tôi ngạc nhiên. Thằng Dũng lấy trong ba lô ra một bộ đồ nghề. Nó dùng hai cây kiếm rất to, đưa vào hai thanh khóa. Bàn tay to khỏe của nó ghì chặt, người gồng lên hết cỡ. Nó nghiến răng. Rụp rụp, rắc. Ôi hay quá, trời ơi. Mày đi làm ăn trộm được rồi đó. Bạn mạnh quá, thật là ngưỡng mộ. Ổ khóa đã bị thằng Dũng heo bè chỉ trong vài giây. Nó cười gãi đầu. Ê, có gì đâu. Tôi cũng lường trước nên mang theo đồ nghề. Nhà làm cơ khí nên mấy đồ này nhiều lắm. Tôi đập lên lưng của Tú dạo. Vô trước đi. Hả? Lại là tôi nữa hả? Mấy bạn ăn hiếp tôi hoài vậy? Trời ơi, mấy con quỷ sứ. Tú dạo dẫn đầu, Dũng theo sau, nó khép cửa lại. Bọn tôi di chuyển theo chiếc cầu thang xoắn ốc, từng bước đi xuống. Nơi này rất tối tăm, mùi ẩm mốc xông lên ngập mũi. Tôi vừa đi vừa soi đèn. Mọi người dừng lại. Quỳnh ra hiệu, cô bé phát hiện trên tường có một viên gạch hơi nhô ra. Các bạn tưởng tượng thử xem, chỗ mà chúng ta đang đứng là bên phải tháp chuông, ở gần đáy. Các bạn có nhớ khi nhìn vào chính điện, tháp chuông hơi phình ra bên dưới không? Mình nghi ngờ có lối vào phòng thiết lập ở ngay đây. Thiện nhìn tôi. Hoa, hãy thể hiện sức mạnh phù thủy của Hoa đi. Tôi nhìn vào viên gạch nhô ra, trầm ngâm suy nghĩ. Thật kỳ lạ, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của một ký tự ngoằn ngoèo. Tôi vội thử dùng ngón tay bị đen của mình, vẽ lên ấy ký tự vừa nghĩ tới. Nét cuối cùng vừa xong. Lập tức, tấm gạch to bên dưới từ từ di chuyển. Nó dạt qua bên trái, tạo thành một lối vào. Tuyệt vời! Đường vô phòng thiết lập kia rồi. Mà Hoa, trời ơi, mà Hoa giỏi quá. Phù thủy Hoa Bồ Đồ có khác nha. Chương 17. Tránh đạo hàm gặp Tịch Phân. Bây giờ, trong căn phòng chật chội, năm đứa bọn tôi ngồi tản ra quanh hộp nghi thức. Nhìn bọn nó căng thẳng, chẳng nói gì, khiến tôi cũng bị hồi hộp theo. Cái dương kỳ dị này lần đầu tôi thấy trong đời. Trên nó còn bám máu khô nữa, kinh lắm. Tôi nhìn vào mặt từng đứa. Bắt đầu nhé. Bọn nó im phăng phắc chỉ gật đầu. Quỳnh kế bên dọi đèn pin. Tôi bắt đầu lấy bùn nghĩa địa ra, dùng ngón tay vẽ theo đường hình sao có sẵn trên mặt hộp nghi thức. Tiếp đến là những ngọn nến. Tôi đặt ngay ngắn vào năm đỉnh của ngôi sao. Bọn nó chăm chú nhìn những bước tôi đang làm. Đứa nào cũng run lẩy bẩy. Hay là về đi má Hoa. Trong này lạnh quá. Vô tới đây rồi, phải theo Hoa tới cùng chứ. Thiện liếc Tú dẹo. Đúng là rất lạnh. Hai bàn tay tôi tê cứng, nói chuyện mà thở cả ra khói. Cầm chiếc bật lửa thì quẹt hoài không lên. Sau một hồi cố gắng hết sức, năm ngọn nến đều đã được tôi thắp sáng. Chúng tỏa ra màu sắc rất quái dị, tím tím xanh xanh, khiến không gian của căn phòng như chìm trong hư ảo. Mọi người ngồi cho đúng vị trí đi, giờ tôi sẽ đọc thần chú. Nhân danh phù thủy của phái pháp thuật tối cao, gió, cây, nước, lửa và đất, độc dược, nguyên rùa, cái chết, ta ra lệnh. Nghi thức tiến hành. Vừa dứt câu, ánh sáng từ những ngọn nến họp lại kết thành vòng. Chúng chạy vào trong hình ngôi sao. Bề mặt hộp nghi thức trở nên chói lóa. Tôi và đám bạn bắt đầu hoang mang sợ hãi, đồng loạt la ó lên. Thứ ánh sáng mà chiếc hộp tỏa ra thật sự rất mạnh, mạnh dữ dội. Mắt tôi như bị mù tạm thời, chẳng còn thấy gì ngoài một màu trắng lóa. Xoẹt xoẹt, những âm thanh kỳ lạ không ngừng vang lên. Chúng tựa như những quả chày tống thẳng vào màng nhĩ. Tôi chẳng còn biết gì nữa. Người mất hết sức lực. Tôi té xuống, đầu đập lên mặt sàn. Tôi ngất lịm đi. Hoa, tỉnh dậy đi Hoa. Hoa ơi. Đây không phải lúc để ngủ đâu mà Hoa. Hoa, Hoa Pro. Tôi từ từ mở mắt ra. Đây là đâu, tôi chết chưa? Quỳnh đỡ tôi dậy. Tú dẹo, Thiện và Dũng lo lắng nhìn tôi đăm đăm. Giờ phải làm gì tiếp đây Hoa? Thiện hỏi. Tôi tự đập đập vài cái vào đầu. Ôi, nhức quá. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Ủa, Kỳ vậy, sao tụi mình lại đứng ở đây? Sân này là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net